là nó ra Dawn of Victory, bình minh của chiến thắng. Nó là một cái bản nhạc rock huyền thoại. Hello các bạn, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nó cũng đỡ lag thiệt đó, tôi không có nói xạo đâu, nó đỡ lag thiệt. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chậm mất 2 phút so với setup, tại vì mình mải nghe cái bản nhạc nó phiêu quá. Cho phép bà Tũng xin mến chào các cô gái cầm cờ lê xanh ở bên YouTube. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin và anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tác giả quen thuộc, đó là tác giả Mạnh Ninh, với một tập truyện ma ngắn mang tên là Quan Tài Hở Nắp. Truyện ma này được tác giả Mạnh Ninh lấy từ trên một cái cốt của một bạn độc giả của Mạnh Ninh cũng như là khán giả của A Tũng đã chia sẻ cho, và dựa trên cái cốt đó thì Mạnh Ninh đã viết ra một cái tác phẩm Quan Tài Hở Nắp này. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay Mạnh Ninh sẽ đem đến cái điều gì cho chúng ta qua cái tác phẩm này. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh qua link A Tũng dán ở phần mô tả của video. Các bạn có thể truy cập vào nhóm kín của Mạnh Ninh với rất nhiều tác phẩm đặc sắc và cho ra liên tục. Các bạn chỉ cần đọc pass là bạn anh Tũng, các bạn có thể sẽ được giảm giá khoảng tầm 1-2.000 đồng. Ngoài ra thì nếu như mà quý thì có khi là Mạnh Ninh nó cho vào join miễn phí, cái này thì tùy thuộc tác giả. Để ủng hộ Tụn, các bạn hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây, và đừng quên hãy donate cho Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Các bạn chỉ việc click vào icon ở phần chat box của mình là đã có thể donate được. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem là tác phẩm Quan Tài Hở Nắp nó như thế nào. Ông Hóa nhìn bầu trời đang vận vũ, quần quận từng cơn gió, báo hiệu cơn bão số 12 sắp sửa ập đến. Ông Hóa lo lắng lắm, thở dài. Tao nghe chừng là bão to lắm, phen này có khi nó lại lụt to đấy bù nó à. Bà Thủy đang nẹp lại đám cửa sổ, nghe tiếng thở dài của chồng thì ngao ngán, bước hẳn ra bên ngoài. Ngoái nhìn khắp lượt mảnh đất rộng, chừng mấy sào, đoạn quay vào cũng thở dài thườn thượt. Nhanh đi, có khi chiều nay bão nó về đấy. Kìa kìa, thầy xem nó kìa kìa. Nói đoạn, bà Thủy chỉ tay về phía cái ao ở bên hông nhà, nơi có cái gốc mít xù xì và cái nhà vệ sinh, mà hối thúc. Thầy nó thấy không, cành mít nó vươn hẳn ra chùm hết cả khu nhà vệ sinh. Chứ mà gió bão thế này khéo lại sập như trời chứ chả phải đùa đâu. Ông Hóa bước hẳn ra bên hông, cau mày nhìn mấy giây rồi gật đầu bảo vợ. À, bù nó tính đúng lắm. Vào trong nhà lấy cho tôi con dao phay, phát bớt cảnh đi. Chứ nó sập cái nhà vệ sinh thì lại tốn đến ối tiền. Thôi, nhanh lên, nhanh cái tay nó lên bù nó ơi. Bà Thủy nhanh chân trở vào buồng, lật tung đám đồ đạc, lôi ra một con dao to bản đưa cho chồng. Thế rồi kẻ chỉ người chặt, chẳng mấy chốc cành mít đã được đốn đến tận thân. Ông Hóa bặm môi trèo xuống, đưa con dao cho vợ, đoạn nhanh chóng lội xuống vớt hết cành mít ở dưới ao. Xong xuôi thì bỗng nhiên thời tiết đặc quánh lại, không khí đột nhiên bí bách ngột ngạt đến không thở nổi, báo hiệu cơn bão đã ập đến. Ông Hóa nhanh chân trở vào nhà, rồi cùng bà Thủy buộc hết đám cửa nẻo lại một lần nữa. Như sực nhớ ra điều gì, ông quay sang hỏi dồn. Ê, thế bù nó, thóc lúa đã xếp hết lên chỗ cao chưa? Bà Thủy gật đầu đáp. Rồi, em mới kê mấy nớp gạch rồi. Ông Hóa nhìn ra bên hông. Thế còn chuồng gà, chuồng trâu bên kia thì thế nào? Bà Thủy tay vẫn chèn nốt viên gạch vào ô cửa sổ, đoạn đáp: "Gớm, thầy nó đừng có lo, em cột kiểm tra kỹ lắm rồi, đèn cày gạo muối đồ ăn thức uống em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi." Ông Hóa gật gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang mù mịt vì gió lốc. Chán nản thở dài, ông bước hận vào bên trong. Xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão. Bão năm nay nghe chừng sẽ to lắm đây. Quả nhiên chỉ một tiếng đồng hồ sau thì bão đổ về. Từng tiếng sét mang theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh chớp lập lòe soi rực lên cả ngôi làng. Mưa ầm ầm đổ xuống như chút nước, gió vẫn cứ rít lên liên hồi, điên cuồng đập vào bức tường giận dữ. Ông Hóa với vợ ngồi co ro ở bên cái bàn uống nước. Ở bên ngoài, từng luồng ánh sáng lập lòe hắt qua cái lỗ hổng ở cái ô thoáng, kèm theo tiếng quật vù vù của phong ba. Không gian giặt một màu lạnh lẽo, tối mịn mịt như cái hũ nút. Ánh sáng của ngọn nến hắt ra, chốc chốc lại bị giạt đi, hắt cho cái bóng ông bà Hóa ở trên tường trông như những bóng ma đang nhảy múa. Bà Thủy run rẩy nhìn ra ngoài, sấm sét vẫn cứ đùng đùng mãi chưa dứt ở trên tầng không. Còn đang lo lắng hoang mang thì bà Thủy chợt tái mét mặt, quay sang nhìn chồng. Bởi vì lẫn tiếng động đinh tai nhức óc, tiếng mưa đang dội xuống ầm ầm ở trên mái nhà, bà nghe có tiếng ai đó dường như đang khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc còn nhỏ, sau tiếng khóc cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi cực kỳ chói tai. Cùng lúc ấy là tiếng rú đến ghê rợn ầm ĩ lên của con chó mực cột ở ngay đầu chuồng trâu. Tiếng khóc não ruột, mang đầy ảo não, giận dữ, sộc thẳng vào trong óc, làm cho bà Thủy có dự cảm không lành. Ông Hóa đang tóp má rít đi thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ, ánh mắt của ông thất thần. Bà Thủy vẫn đang run run rẩy rẩy, kéo cao tấm chăn mỏng chùm kín người, ngồi sát nép lại bên chồng mà lắp bắp: "Thầy, thầy nó ơi, thầy nó ơi, thầy nó có nghe cái tiếng gì không ạ? À, thầy nó, em sợ quá." Ông Hóa dường như cũng nghe thấy âm thanh thoát tục đó, cho nên cũng gật gật đầu. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng nhiên im bặt. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc nọ lại vọng lên ở ngay bên sát cửa sổ, cách chỗ hai ông bà ngồi chỉ độ mấy bước chân. Bà Thủy sợ đến run bần bật, quay sang nhìn chồng: Thầy nó ơi, em nghe rõ ràng là có cái tiếng người đang khóc ở bên cửa sổ kia kìa thầy nó ơi." Ông Hóa bây giờ cũng run như cầy sấy, thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hay là cái con bèn ở bên cạnh nhà mình nó xin qua tránh bão nhỉ, để tôi mở cửa ra xem." Ông Hóa đang tính đứng dậy thì bà Thủy vội vàng kéo ông ngồi xuống. "Con bèn, nhà nó còn to hơn cả nhà mình, lại kiên cố như thế, làm sao mà mưa gió nó lại mò sang đây được. Hay là mình nghe nhầm thầy nó à? Chứ nó mà qua đây thì nó lại chả gõ cửa từ nãy đến giờ rồi." Ông Hóa cau mày, cho là vợ mình nói đúng lắm, cho nên cả hai ông bà cùng ngồi im lìm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thấy cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió dội vào ô thoáng gây ra. Cả hai nhanh chóng cũng quên luôn chuyện này. Một đêm cứ như vậy trôi qua, cũng chẳng ngủ được. Ở ngoài kia chỉ có tiếng sấm sét, thỉnh thoảng văng vẳng có tiếng khóc, rồi cả cái tiếng thở dài sườn sượt của bà Thủy và cả tiếng hút thuốc lào vã của ông Hóa. Cho đến tận sáng, cơn bão mới từ từ qua đi. Bà Thủy cùng chồng thức trắng một đêm cho nên mệt lắm. Bão vừa đi qua, hai ông bà mệt nhọc, cơn buồn ngủ kéo muốn sập cả mí mắt, liền bảo nhau đi ra ngoài. Bà Thủy trở ra bên hông nhà kiểm tra đám gà đám lợn và cái kho thóc xem nó có ổn hay không. Ông Hóa cũng vội vàng đi vòng quanh đất xem sự thể cơn bão nó ra làm sao. Cánh cửa chuồng gà khẽ mở ra theo nhịp kéo của bà Thủy. Tiếng bản lề gặp nước mưa rít lên đến chói cả tai. Vừa nhìn vào thì bà Thủy kinh hãi muốn hét lên, bởi vì đập vào mắt bà là khung cảnh cực kỳ quái dị. Cái chuồng gà xây khá rộng rãi, mái lợp kiên cố. Cơn bão đêm qua không ảnh hưởng bởi vì trên nền đất vẫn còn khô như rang. Ấy vậy mà hơn 30 con gà lớn bé đủ kiểu chết ráo. Chúng nó chết mà chồng cả cẳng lên trời, cổ bị bẻ gãy gập, nằm la liệt một đống. Trên bức tường lớp ve quét trắng bệch là một màu đỏ sậm như là máu gà, còn vương vãi bắn đầy lên, kèm theo những vết giặt rạch chằng chịt dọc ngang như có ai lấy dao mà rạch lên vậy. Những vết rạch nọ chứa đầy thù hận. Ông Hóa còn đang lối hối ở trước nhà dựng lại mấy cái chậu bonsai bị cơn bão hất đổ nghiêng đổ ngả, thì bị tiếng hét thất thanh của vợ làm cho giật mình, đánh rơi cả cái chậu, liền vội vàng chạy lại mà giật giọng: "Cái gì thế? Cái gì mà bù nó gào ẩm lên thế?" Bà Thủy run rẩy lắp bắp chỉ tay vào trong chuồng gà: "Ông ơi, nó gà ông Hóa đỡ vợ dậy rồi nhìn theo hướng tay vợ chỉ. Cảnh đám gà chết la chết liệt làm cho ông giật mình, tiến thẳng vào trong quan sát. Bầy gà như bị ai đó bẻ cổ, mắt mở trừng trừng, có mấy con bị rạch đến mức da thịt nát bấy. Ở bên bức tường loang lổ máu gà đã thâm xì xì, có một cái chữ nho mà vừa nhìn, ông Hóa nhận ra ngay. Ấy chính là chữ báo. Ông Hóa nghi hoặc hỏi: "Quái lạ, cứ làm sao mà gà lại bị vặn cổ chết nhỉ? Hay là cầy cáo nó mò vào hả bù nó?" Bà Thủy phản đối: "Cáo nào mà bẻ cổ gà mà không ăn? Em đếm kỹ rồi thầy, nó 30 con, không sót con nào. Thầy nó không tin thì đếm lại mà xem." Ông Hóa co mày đếm đi đếm lại 2 lần, quả thực đúng như lời vợ nói. Nghĩ đoạn, ông quay sang bảo vợ: "Thế chả nhẽ quá đứa nào nó thù hận nhà mình, đêm qua mưa gió tối trời nó mò vào nó giết gà." Bà Thủy bực dọc: "Làm gì có ai, nhà mình mới mua mảnh đất này mới có mấy tháng này, có quen ai đâu mà sinh thù sinh hận. Mà giả sử có người thật nhá, thì làm sao mà nó đột nhập vào trong chuồng gà? Cái cửa vẫn khóa cơ mà, em ra em mở khóa còn gì." Ông Hóa thấy lời của vợ nói có lý, vậy cứ làm sao 30 con gà lớn bé một đêm lại gãy cổ lăn ra chết? Cứ làm sao trên tường lại có chữ nho viết bằng máu gà? Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì có tiếng lắp bắp của bà Thủy kéo ông trở về thực tại. Thầy nó này, hay là có ma nó vật à thầy nó ơi. Ông Hóa nghe đến đây thì cáu tiết: Ma quỷ nào nó đi theo nó thèm vật con gà, vư vẩn. Bà Thủy run rẩy: "Thế chứ đặng nhà mình mua mảnh đất này, mấy người quanh đây chả xì sao là nhà mình mua mảnh đất có ma, thầy nó quên à?" Ông Hóa đến bây giờ thì bực mình mà quát lên: "Gớm, chúng nó thấy mình mua được giá rẻ, chúng nó đố kỵ vư vẩn. Thời buổi nào còn ma mới chả quỷ. Ở bên kia kìa, góc ba xốp bày mẹ lên trên mặt trăng rồi kìa kìa. Sang bên Liên Xô mà xem. Chứ không lẽ địa ngục hết chỗ ở hay sao mà nó còn mò lên trần làm gì?" Nói đoạn, ông Hóa dở giọng trách cứ. Tôi mua cái mảnh đất này cũng là để mong bu nó có chỗ mà an dưỡng về già. Bu nó không cảm ơn tôi thì lại đi nghe cái bọn người ngoài nó đồn thổi, hoang mang. Mà đâu, mấy chục năm trên đời này, tôi cũng đang muốn xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra thế nào. Lằng nhằng, tôi đấm phạt chết luôn đi này. Đang lên giọng chỉ trích vợ thì ở khoảng cái ao bên trái căn nhà, tự nhiên có tiếng cười khanh khách, rồi sau đó vang lên một tiếng ùm một cái. Như là có ai ôm một tảng đá lớn mà ném xuống dưới ao, làm cho hai ông bà già giật mình, suýt nữa đái cả ra quần. Ông Hóa cùng với vợ vội vàng chạy lên nhà, nhìn xuống thì mặt nước vẫn còn đang gợn sóng. Tiếng nước đập vào bờ ao nghe ì ả ì oạp, như có ai mới ném cái gì xuống vậy. Hai vợ chồng thất thần đứng nhìn ra cái ao và khoảng vườn đang nghiêng ngả sau trận phong ba. Một hồi chẳng có gì lạ. Bà Thủy dục ông Hóa nhanh chân ra chỗ chuồng trâu kiểm tra thử xem. Cánh cửa gỗ to bản vừa mở ra thì một bóng đen lao vụt ra ngoài, làm cho bà Thủy suýt nữa ngã ngửa. Hai vợ chồng ngoái đầu nhìn ra thì nhận ra là con Mực, con chó mà ông Hóa nuôi 3 năm nay. Số là năm trước, ông Hóa còn ở chung nhà với ông bà cụ thân sinh cùng với mấy người anh chị ở làng An Bài, cách đây mấy cây số. Sau khi gia đình ông Hóa mua mảnh đất này thì con Mực cũng theo hai vợ chồng ông qua đây mà trông nhà cho chủ. Con Mực vốn là giống chó Lài Đen, khỏi phải nói, nó có màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng mà cái ông Hóa ông ưng nhất và nổi bật nhất trên cơ thể nó là đôi mắt của nó màu xanh, sáng như là sao. Cũng là vì đôi mắt này mà trong màn đêm có nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn loáng thoáng thấy cái bóng của nó. Con Mực thường ngày quấn ông bà lắm, hễ mà ông bà đi đâu nó cũng lẽo đẽo đi theo. Nhất là lúc thằng Vũ ngã xuống ao rồi chìm nghỉm. Dù bình thường nó bơi giỏi lắm, nếu không có con Mực mà sủa ầm lên đận ấy, có khi ông bà đã mất luôn đứa con trai. Mọi lần chỉ cần thấy bóng ông bà ấy, là nó vẫy đuôi xoắn tít thỏ lò lên. Ấy vậy mà hôm nay cánh cửa chuồng trâu vừa mở ra, con Mực đã giật tung cái dây cột chạy thẳng vào trong nhà. Ông Hóa giật mình ngoái lại nhìn theo mà càu nhàu trời. Con chó đứng ngay ở bờ tường chỗ cửa sổ nhằm thẳng vào trong nhà mà sủa lên ông ổng. Con chó sủa ầm ĩ, lông dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên, hai chân của nó cào vào nền gạch nghe cứ kèn kẹt đến giận cả người. Đúng là như người ta nói là chó quẳng cắn ma nó như thế. Vừa sủa nó vừa nhe răng trắng nhơn nhọn. Con Mực thủ thế như đang chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông Hóa không nhìn được. Con chó vừa sủa vừa như muốn chồm lên mà cắn mà xé. Ông Hóa cùng vợ bước lại gần, miệng quát. Nào Mực, Mực, im nào. Thế có cái gì mà sủa nhặng lên thế Mực? Con Mực mọi ngày nghe lời chủ ấy, nhưng hôm nay càng quát nó càng sủa tợn, rớt dãi nhẹo ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp, nó lùi dần lại gần ông Hóa. Đôi mắt của nó long sòng sọc xanh rực lên, chỉ thiếu điều là lao vào cắn cả chủ. Từ lần con Mực cứu con trai mình, ông Hóa coi con Mực như con trong nhà, cưng nó lắm. Ông cưng nó còn hơn cả thằng Nhã. Con Mực cũng hiểu ý chủ cho nên lúc nào cũng quanh quẩn khi ông Hóa ở nhà. Ấy vậy đây là lần đầu tiên mà nó không nghe lời ông. Ông Hóa thấy vợ có vẻ bực dọc thì lên tiếng cản. Thôi thôi, thế bù nó xem. Cái gì mà con Mực nó cứ sủa nhặng lên thế? Bà Thủy hừ một tiếng rồi ngồi xuống nhìn vào bờ tường. Bất chợt toàn thân của bà nổi hết cả da gà. Bà Thủy ớn lạnh, ngã ngồi bẹt cả ra đất. Tay bà run run chỉ vào đám đất mà miệng líu lô lại. Ôi trời ơi, ông ơi, có dấu chân người. Có dấu chân người ở sát cửa sổ nhà mình đây này. Ông Hóa tái mặt nhìn dấu chân vẫn còn lờ mờ trên đất. Cơn mưa bão đêm qua không rửa trôi được. Ông kinh hái á khẩu nhưng vẫn chống chế. Tôi thì Tôi thì chả tin là có ma đâu. Có thể là ai đó đi tìm người nhà, người quen tránh bão, nhận ra là chủ nhà không phải người họ cần tìm, cho nên là họ lặng lặng đi thì sao? Bà Thủy điên tiết hỏi vặn. Thế người nào mà đêm hôm còn mò hẳn vào đây? Cổng thì em đã khóa, chập tối lúc ấy thì có người vào bằng cách nào? Lại thêm nữa, đêm qua thế ông không nghe tiếng khóc ai oán ở bên cửa sổ à? Lúc ấy con mực nó cũng rú ẩm lên ở trong chuồng trâu ấy. Ông ơi, em nói thật, thế này thì chỉ có con là ma thôi, mà nó về nhà mình đấy. Ông Hóa nghe vợ cứ nhắc mãi về ma về cỏ, ông cáu lắm, định lên tiếng chửi lại thì bất ngờ lúc đó có tiếng chị Bền nhà hàng xóm cách nhà ông chỉ có cái ao và bức tường gạch cất lên ở đầu cổng. Thế hai bác làm gì mà ngồi đần ra trên đất thế? Thế bão gió hôm qua ra làm sao? Nhà cửa có bị gì không? Bà Bền bạc mặt ngồi bệt trên nền sân nhảy nhụa. Ông Hóa quay sang. Cô Bền đấy à? À, nhà tôi không làm sao. Chị Bền mới vui giọng. Rồi, thế thì mừng quá. Em sang để rủ hai bác cùng dân làng ra khơi thông con mương đấy. Bão gió đêm qua đổ mẹ cây cổ thụ chắn hết cả mương rồi. Bà Thủy ả lên một tiếng, lồm cồm bò dậy, như sực nhớ ra điều gì. Bà mau mải hỏi. Cô Bền đấy à? Tôi hỏi, khi không phải đêm qua, đêm qua cô có sang nhà tôi không? Lúc tầm 12 giờ đêm ấy. Chị Bền há hốc mồm xua tay. Không, thầy em có việc ở trên tỉnh. Bão gió chưa tới, em đã đưa hai đứa nhỏ sang bên nhà bu đẻ em để tránh bão rồi. Ở tận làng bên chứ, chứ bà mẹ con ở nhà không sợ lắm. Em vừa về tới nhà lại nghe bà con rủ nhau ra khơi thông con mương, cho nên qua gọi hai bác luôn đấy. Thế có chuyện gì à? Ông Hóa đến đây thì cau mày, thốt lên. Quái lạ, thế thì ai nửa đêm mà mưa to gió lớn lại đứng ở cửa sổ nhà tôi mà khóc nhỉ? Gà qué trong chuồng chết cả lũ kìa kìa. Bà Thủy lại chen vào. Còn có cái tiếng động như là đứa nào nó ném cái gì xuống ao ấy, thầy nó quên à? Thầy nó bơi là ma đấy, mà nó làm chứ không phải là người đâu. Chị Bền liếc mắt nhìn thấy hai dấu bàn chân còn in trên nền đất, ngón chân quay ra ngoài chứng tỏ là có người đang nhìn. Lại nghe miệng hai ông bà xóm thốt ra mấy cái sự lạ thì cũng sợ mất mật, đoạn nhanh chóng tìm cớ thoái lui, đi thẳng một bước mà không ai dám ngoảnh đầu lại. Ông Hóa và vợ hoài nghi nhìn nhau, cũng không ai nói một tiếng nào cả. Mỗi một người đều có theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bẵng đi mấy ngày trôi qua không có sự gì, sự việc ấy của đêm giông bão cũng nhanh chóng không ai thèm nhớ đến nữa. Bà Thủy cũng dần dần ổn định tâm thần trở lại. Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy. Lúc ông Hóa đang ngồi bệt lại cái sợi chảo buộc trâu thì nghe tiếng la thất thanh của lão Toàn, là lão bạn cờ tướng quen thuộc từ khi gia đình ông chuyển vào làng này. Ông giật thót cả mình, ông cau mày ngước lên thấy lão Toàn chạy bành bạch vào sân rồi gập bụng mà thở chối chết. Mấy giây sau lão Toàn mới liên mồm bảo: ôi trời ơi, giờ này mà bác còn ngồi đây mà bệnh tão à ha? Bác ra ngay là ông Lăng Huân, có chuyện thôi. Mau lên! Ông Hóa dừng bện sợi cháo, nhìn lão Toàn ngọng chằm chằm rồi thủng thẳng: thế làm sao? Thế có chuyện gì mà lão cứ gào ầm cả làng cả thồng lên thế? Thế cháy nhà hay là chết người? Lão Toàn thấy ông Hóa còn đang cợt nhà thì điên tiết mà chửi đồng: tin thư là bác còn ngồi đấy mà đùa. Bà Thủy vợ bác bị con dao phay nó tạt nát bét cả cánh tay ra kia cửa ra. Mau lên! Ông Hóa vừa nghe vậy thì giật thót cả mình, tay run run đánh rơi cả sợi cháo đang bện dở. liền vội vàng đứng dậy túm lấy vai của lão Toàn Ngọc mà dồn dập. Cái gì? Bác nói cái gì hả? Vợ tôi bị làm sao? Lão Toàn Ngọc gạt tay bạn mình ra. Là bà thủy vợ bác ấy, cả ngát cả tay rồi. Mấy bà đang làm đồng đưa bà Thủy sang nhà ông Lang Huân. Ông Lang Huân ở đầu làng ấy. Nghe đến đây, ông hóa cả kinh, chạy vụt ra ngoài cổng, nhắm hướng đầu làng mà cắm đầu thục mạng. Ra đến nơi, thấy bà Thủy đang nằm lịm đi ở trên giường, cánh tay trái đã cụt nát sát đến tận nách. Máu từ vết thương đang rỉ ra khỏi đám bông băng đỏ lòm lòm. Ông hóa luôn mồm hỏi, thì ông Lang Huân đáp lời: bà nhà mất cánh tay rồi, không giữ được đâu. Tôi khâu lại đây này, may mà giữ được cái mạng đây. Ông hóa thất thần nhìn vợ mặt mũi tái nhợt vì mất máu mà lo lắng lắm. Đoạn ông tiến đến chỗ mấy người đàn bà đi làm đồng cùng mà gặng hỏi. Một bà béo núc ních, tay còn dính nguyên bùn đất, hãi hùng mà kể. Lúc ấy là đận 1 giờ trưa, sau khi nghỉ ngơi tránh nắng ở gốc đa đầu làng, cả đám mấy người đàn bà, trong đó có bà Thủy, rủ nhau xuống be lại cái đám bờ bị bão nó phá tan, cây cối đổ rạp. Đang cười cười nói nói làm cho nó nhanh việc thì cả đám giật mình nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên ruộng trên. Tiếng của bà Thủy hét thê thảm làm cho mấy mụ đàn bà kinh sợ, tưởng là bà Thủy bà bị rắn cắn, vì cánh đồng này vốn dĩ nổi tiếng là lắm rắn độc. Không ai bảo ai, cùng chạy gấp lại thì đập vào mắt họ là cảnh tượng ghê rợn. Con dao phay to bản đang cắm ngập vào tay của bà Thủy, máu phun ra xối xả, ướt đẫm áo nhỏ tong tọng. Đám người hãi quá hò nhau tiến lại, thì đột ngột bà Thủy rút con dao phay giơ lên trước mặt mà rít lên bằng cái thứ giọng ghê rợn: con dao, con này, nó lấy con dao, nó chặt tay tao, tao đòi lại, tao đòi lại cánh tay để đền tội. Chúng mày đứa nào dám cứu tao về, tao vật chết, nghe chưa? Tao vật chết, nghe chưa? Cả đám lùi lại. Bà Thủy đoạn cười hình hạch, cầm con dao cứ nhầm tay mình mà chặt từng nhát từng nhát. Tiếng dao cứa vào thịt, chặt vào xương, nghe đến rợn cả người, nghe rõ lắm, từng nhát một, phầm phập, không trượt nhát nào. Cho đến khi cánh tay của bà Thủy chỉ còn dính lại một ít da, thì bà Thủy ngất lịm, cả đám mới dám từ từ tiến lại gần. Sau đó hết nguy hiểm thì họ mới hò nhau khiêng bà ấy về nhà ông Lang Huân. Cũng may là nhà ông Lang Huân ở ngay đầu làng, cách đám ruộng chỉ độ mấy trăm bước chân, cho nên mới kêu cầm máu mà cứu kịp, chứ không thì mất mạng cũng chả biết chừng. Sau khi tính mạng của bà Thủy đã ổn định phần nào, ông Hóa một mặt nhờ người ra đưa vợ về, một mặt nhờ người ta báo tin cho thằng Vũ, con trai mình đang học ở ngoài tỉnh, và đám họ hàng ở làng bên. Trở về nhà, ông Hóa hoang mang trong lòng lắm, sâu chuỗi lại tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày hôm nay, kèm theo tiếng của người đàn bà béo nọ cứ xoáy vào tai lúc người ta hò nhau đưa bà Thủy về, làm cho ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Đấy, lúc đấy bác Thủy bác ấy cứ luôn mồm bẩu là chặt tay, nên là bây giờ trả nợ đấy. Ông Hóa nhẩm tính, mấy ngày hôm trước, ngoài việc chặt cành mít ở bên bờ ao, thì vợ chồng ông cũng không có tu sửa cái gì, không có động chạm dao búa. Vốn dĩ khi trước mua cái mảnh đất này làm nhà, ông thầy cúng sau khi làm lễ trấn trạch đất đai, đến khi xong, ông cứ nhìn chăm chăm ra mé ao, rồi nói một câu cụt lộn trước khi sai thằng Tiểu Đồng cắp cháp thầy trò bỏ đi mất dạng: nhà ông bà làm gì thì cũng đừng động đến cây mít kia đấy, chứ không là mang họa. Nghĩ đến đây, ông Hóa để mặc cho mấy người làng chăm sóc mình, vợ mình. Máu nóng trong người xông lên tận óc. Ông giả tảng ra ngoài, rồi đi xuống bếp, tay lăm lăm con dao phay, đi thẳng ra khu nhà vệ sinh mé cạnh ao, nơi có cây mít. Con mực đang bị buộc ở ngay chỗ chuồng trâu, thoáng thấy bóng chủ tiến về chỗ cây mít thì bỗng nhiên nó lại tiếp tục xù lông lên mà cắn tận lắm. Nó giật tung sợi dây thừng lao vọt về phía chủ. Hai con mắt của nó hắt ra màu xanh lè lè, kèm theo tiếng sủa không ngớt. Vậy là một người một chó tiến ra chẳng mấy chốc đã đứng dưới gốc cây mít xù xì có tàn lá xum xuê. Ấy, ngoài trời thì đang sáng rỡ như thế, từ lúc bước ra khu này chẳng hiểu làm sao không gian tự nhiên nó u ám lắm, ngỡ cứ như là do cái cành mít nó phủ bóng xuống vậy. Ông Hóa thấy con mực thì cũng an tâm hơn mấy phần. Người ta bảo là con chó mực nó có thể nhìn thấy ma. Vốn dĩ con mực đã bao nhiêu lần tỏ ra là con chó thông minh, có linh tính, cho nên việc nó giật đứt dây lao ra gầm gừ như đe dọa làm cho ông Hóa lại càng vững tin là cây mít này có âm có tà trú ngụ. Ông Hóa quan sát một lượt, mấy cành mít bị chặt sát thân đã mưng mủ thâm xì xì. Gốc cây mít phải cỡ như là hai người ôm, mà người chủ trước chỉ bảo là cũng chẳng biết nó có từ bao giờ. Ông Hóa thấy nó mát mẻ cho nên cũng kệ, không có chặt đi. Bẵng đến tận lúc này, ông đã phần nào hiểu ra lời ông thầy cúng nọ. Ông Hóa điên máu chửi động, vung con dao to bản lên cắm ngập vào thân cây. Tiên sư nhà mày, ma quỷ nào dám chọc phá nhà ông? Ông đánh tàn mẹ mày hồn mày vía, cho mày chết không được siêu sinh mày nghe chưa? Chỉ nghe con dao cắm phập một cái khô khốc vào thân cây, dường như cái cây khẽ run rẩy lên. Hay là do ông Hóa tưởng tượng ra? Ông Hóa vùng dao chặt liền mấy nhát rồi mới cầm dao hầm hầm quay vào nhà. Con mực đi giật lùi, con mắt xanh như sao cứ nhìn chăm chăm vào cây mít cổ thụ, giọng sủa lên từng tiếng lồng lộn man dại. Bảy giờ tối, nhà ông Hóa đông bu kín cả người. Bà con chòm xóm nghe tin thì bu lại hỏi thăm đông lắm. Sau khi mọi người hiểu rõ nguồn cơn sự việc thì bà Lai ở cùng xóm mới nghi hoặc bảo: thế này đấy, em thì em nghĩ là cây mít nhà bác Hóa nó bị ma ám đấy các ông các bà ạ, chứ mà dễ thường thì làm gì có cái sự trùng hợp như thế. Ông Hóa cũng ngầm đồng ý nhưng vẫn còn muốn nghe xem ý kiến của mọi người. Đang tranh luận xôn xao thì lão Hà, một tay lầy lội nổi tiếng to gan, khè khà cái giọng say rượu: ôi dào ơi, bác gái bị như thế là tai nạn thôi chứ ma quỷ đâu ra mà lắm thế. Em ấy thì em chả tin. Nếu mà bác Hóa mấy các bác cứ nằng nặc là có ma thì tốt nhất là sáng mai em với cụ cứ mang mẹ cái cưa sang mà chặt mẹ nó đi. Các bác không cần chứ chúng em cần. Cây mít toa thế kia, mẹ gỗ vàng xẻ ra lấy lõi mà đóng bàn thờ, ngồi trên đấy thì mát phải biết. Bác Linh Lé nhỉ? Lé ơi nhỉ? Thằng Linh Lé mặt quát tai rơi, đang ngếch cái mỏ lên lắng nghe gật đầu lia lịa. Nó híp mắt như mắt chuột nhìn ông Hóa. Bác cứ để chúng em. Mẹ nó trên đời này trừ cứt với lá xoan thì cái đéo gì em chả hốc, em ăn ráo. Chứ để dăm ba con ma nhà bác gặp cái cưa của em, nó mà chả đái ra máu ấy. Cứ quyết thế nha bác Hóa nha. Vốn dĩ lúc này ông Hóa ra bổ cây mít mấy cái cho hạ dạ, nhận ra rễ cây nó to lắm. Sau cơn bão mấy ngày trước thì nó lại càng to đùng, nó đội cả đất mà trồi lên. Ông Hóa sợ mà cứ cái đà này thì sớm muộn gì rễ cây mít nó cũng đục luôn cả cái khu nhà vệ sinh. Khi nghe hai thằng bợm nhậu ở trong cái xóm này nó lên tiếng thì mừng lắm. Ông Hóa gật đầu cái dục hẹn: thôi, ngày mai các chú cứ quản bà chặt. Ấy thế là đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, người làng lấy cớ là sang thăm bà Thủy mà kéo tới xem đông lắm. Tay quà tay bánh ngập cả cái sân nhỏ. Thằng Vũ trở về nhà chăm mẹ, sáng hôm ấy cũng được một phen chạy nước nôi đến toát cả mồ hôi hột. Dân làng thăm bà Thủy 5 phần thì 10 phần đến là để chứng kiến hai thằng bợ nó chặt cây. Vốn dĩ ai ở trong cái làng này chẳng biết mảnh đất này là đất độc, mảnh đất đã truyền qua 4 đời chủ mà chẳng ai ở quá được một năm. Có những nhà mới chuyển vào hôm trước thì hôm sau đã vội vàng dọn đồ đi để biển giao bán. Dần dà người ta đồn là mảnh đất ấy có ma, bất cứ ai phạm phải cái gì trên đất này thì ma quỷ nó vật cho chết. Ấy thế nên việc hai thằng bợm quyết tâm đốn cây mít là cái việc gì đó nó chấn động lắm. 9 giờ sáng thì công việc bắt đầu, tiếng dao bổ, tiếng rìu chặt, tiếng cưa xẻ cứ ầm ĩ hết cả lên. Ông Hóa còn dặn là phải đào tận gốc, chốc tận rễ cho nó gọn gàng. Hai thằng cứ gật đầu mà làm y theo lời. Ở bên bờ ao bên này, tiếng của lão Toàn Ngọc còn đang che che lên mà chỉ đạo thay bạn. Các chú ơi, các cành cứ kìa, buộc cái lây vào, buộc cái lây vào mà vợ nó xuống. Ôi dồi ôi, thằng né, né rồi, mày ăn cái nhéo nhỉ cây thái mít tát ơi, làm nhanh lên thua mẹ rồi. Công việc cứ thế diễn ra êm đẹp chẳng có gì lạ, duy chỉ có một chuyện làm cho ông Hóa cảm thấy hoài nghi. Ấy là lúc cái cây bắt đầu bị đốn hạ, thì tất cả mọi người đều bu ở bờ ao nín thở theo dõi, kể cả ông Hóa và thằng Vũ, con trai của ông. Trong căn nhà chính, bà Thủy đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Lúc tiếng rìu bắt đầu bổ những nhát đầu tiên, thì bỗng nhiên bà Thủy ngồi bật dậy. Bà hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bà ấy khóc lên những tràng di dị. Con Mực đứng cạnh ông Hóa để xem náo nhiệt, lập tức quay phắt lại nhìn vào trong nhà. Ánh mắt của nó vằn lên, nó sủa lên ông ổng. Ông Hóa bất giác quay lại, cánh cửa sổ vẫn đong đưa nhẹ nhẹ, giống như là có gió vừa thổi qua. Sau khi cây mít cổ thụ được đốn hạ, cưa xẻ ra gọn gàng, ông Hóa cũng yên tâm phần nào. Duy chỉ có bà Thủy vợ ông kỳ lạ, càng ngày bà ấy càng quắt queo teo tóp như là ốm đói. Thằng Vũ được bố động viên cũng quay về trường ở trên tỉnh học tiếp. Chỉ còn là hai ông bà với con Mực cứ quanh quanh quẩn quẩn nhìn nhau. Đôi lúc nhìn vợ cứ càng ngày càng héo hon mòn yếu, mà ông Hóa cũng cứ ngồi thở dài. Mọi chuyện đã trở lại bình thường. Bà Thủy được sự chăm sóc tận tình của chồng cũng đã khôi phục dần dần. Bẵng đi độ hơn tháng thì cả làng lại chứng kiến hai đại tang. Hai đại tang ấy chỉ cách nhau độ có 12 tiếng đồng hồ. Ấy chính là thằng Hà và thằng Lé. Hai thằng này đang sống khỏe mạnh sờ sờ thì đột nhiên lăn ra chết tốt. Người nhà nó bảo là bị cảm. Thế nhưng lạ thay, cả hai cái xác đều có điểm chung là mắt cá chân bị dập nát, ở trên người có vết như là dấu móng tay cào còn dớm máu. Dân làng gặng hỏi thì người nhà bảo là đang ngồi uống rượu, tự nhiên nó lăn ra chết, chứ không có đánh nhau hay là xô xát gì với ai cả. Hai cái chết diễn ra trong cùng một ngày, cùng một nguyên nhân làm cho người ta hãi hùng lắm. Vài người dân còn bàn tán dâm gian đại để như là chết thế này là va ma nó vật đấy. Tôi nói các bác không tin, kẻ có ma nó vật mới chết như thế. Này, bác Toàn này, thế bác có nghi là hai thằng này nó chết vì chặt cái cây mít nhà ông Hóa không? Nhưng còn gì nữa, nãy ông thầy cúng ông bảo ông đập qua hai thằng, bảo chúng nó phạm phải phần âm, chặt nhà chặt cửa là người ta về báo oán rồi. Hay là lại có dịch bệnh nhỉ? Chứ tiền gì mấy lời mấy lão thầy cúng đi gạt người à các bác. Năm người mời ý, thành thử cứ bàn tán dâm gian. Ông Hóa cũng tham gia trong cái đám chôn cất của hai thằng nọ. Nghe thấy thế, ông lẩm bẩm: thế này chắc là chỉ có đánh nhau, chứ mà cỏ đéo gì. Lần trước tao ra tao bầm cây mít, có làm sao đâu, lắm chuyện. Bẵng đi đủ 49 ngày, làng ấy lại một lần nữa chứng kiến cảnh tang trắng dập nhà. Ngôi nhà ấy cuối xóm vang lên tiếng khóc ỉ ôi, lại chính là nhà của ông Hóa. Tiếng xì xào râm ran ở dọc con đường đất tối om như mực. Ánh trăng trung tuần cũng không thể soi tỏ con đường làng với hai hàng tre xõa kín ôm gọn lấy con đường này. Mấy chục cái bóng đen hối hả chạy đến ngôi nhà mới xây được mấy tháng của vợ chồng ông Hóa, nằm ở tít cuối làng, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu, văng vẳng trong tiếng gió xe sắt rít lên từng hồi, có tiếng người đàn bà rít lên the thé. Ôi trời ơi, nhà lão Hóa có người chết rồi. Nghe đâu là lão ấy chết đấy không các bà ơi. Nhà lão Hóa có người chết rồi. Làng ơi, sang mà xem nào. Một chị khác nhanh nhẩu thò mỏ ra. Bác Hóa, ô thế sáng nay nhà cháu mới gặp bác ấy còn đi thả đám trâu ở đầu làng cơ mà. Thế cứ làm sao mà lại lăn quay ra chết? Sáng nay còn khỏe như vâm kia kìa. Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu. Chết rồi, thằng Tâm sang nhà lão ấy mượn cái ách để mai đóng cổ cho con trâu. Gọi mãi không thấy ai lên tiếng, cổng lại không khóa. Nó đẩy cổng bước vào, đang đứng réo tên thì nghe đánh ủng một cái bên ao. Thằng Tâm hãi quá mới mau chóng chạy lại thì thấy lão chết ngửa bụng ra rồi. Chết thật đấy, không phải là đùa đâu. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy bụi tro giả che giả, tiếng chó sủa nhặng lên tạo thành âm thanh hỗn độn ma quái. Ở bên nhà ông Hóa bây giờ đã nhốn nháo đầy người. Mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta vớt xác của ông Hóa chết đuối ở cái ao cạnh nhà, cho nên cũng mò sang mỗi lúc một đông. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng thở dài sườn sượt. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình nhà ông Hóa đang ngồi đần mặt ở trên cái bàn tre ọp ẹp kê sát bên cửa sổ. Bà Thủy vợ ông đang ôm lấy xác cứng đờ đờ trợn trừng mắt của chồng mà gào khóc váng hết cả lên. Ôi trời ơi, ông Hóa ơi, là ông Hóa ơi, sao ông nỡ bỏ mẹ con em mà đi? Ông Hóa ơi, trời cao đất dày ơi, sao bắt chồng tôi đi thế này hả trời ơi? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau, kẻ an ủi mẹ con bà Thủy, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt. Khăn tang trắng lần lượt được phân phát, nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy cả căn nhà, làm ồn ào cả một đoạn triền sông. Cả làng đận ấy cũng tán loạn. Ông Hóa chết không biết giờ chết, cho nên điều ấy coi như là tối kỵ. Dân gian người ta gọi ấy là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm niệm theo phong tục ngàn đời ở cái làng này. Xác của ông Hóa cứng lạnh từ lâu, thế nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy cái đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người làng vốn quan niệm là làm vậy để cho răng nó khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài, bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền xu vào trong miệng cái xác, nhanh tay phủ lại tấm vải trắng lên trên mặt cái xác lạnh lẽo. Liền sau đó thì một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng độ 8 thước được trải ra trên sàn. Xác của ông Hóa được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa tấm vải, nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng của ông Hóa đã tề tụ đông đủ. Lâu lâu tiếng khóc nấc nghẹn lại thốt lên ảm đạm lắm. Ông Hóa mất từ đêm hôm trước, thế nhưng tục lệ của làng là phải để đến chính ngọ ngày hôm sau mới được khâm niệm. Tiết trời tháng 6 nóng như là đổ lửa, cái xác của ông Hóa chẳng hiểu cố làm sao mà thối rữa nhanh lắm, lại bị bó chặt cho nên cứ bốc ra cái mùi om om như là mùi chuột chết. Đến đúng chính ngọ ngày hôm sau làm lễ nhập quan. Ông Hóa vốn là người to béo, cái xác lại trương phình lên, cho nên khó khăn lắm cũng không thể nhét vừa vào trong lòng quan tài. Cụ Ninh trưởng làng thấy vậy thì tiến lên chống cây gậy trúc mà thều thào cái hàm răng móm. Thế các ông vào lấy cái đĩa lớn trong nhà ra đây. Một người đàn bà nhanh chân đi vào bếp lấy ra cái đĩa sứ to. Cụ tiến lên đầu quan tài, cầm cây đũa gõ 7 lần vào cái tượng đĩa tượng trưng cho 7 vía của ông Hóa. Xong xuôi lại kê cái đĩa ở sát mép quan tài, rồi hạ lệnh cho đám người ấn xác ông Hóa xuống. Ấy thế mà lạ thay, cái xác của ông Hóa to béo lúc nãy mấy người nghiến răng nghiến lợi ấn còn chả được, ấy thế mà bây giờ tự nhiên lọt thỏm một cách nhẹ nhàng lắm. Dân làng này có quan niệm nếu như mà người chết bị sét đánh thì tấm thiên của quan tài phải để hở, còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín. Sau khi xác của ông Hóa được nhét vào trong quan tài, tiếng kèn trống, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên rầm rĩ. Ở dưới đáy quan tài để hở, cái thứ nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Mùi hôi thối cực độ xông lên mũi, làm cho mấy người ở gần đó phải nhăn mày nhăn mặt. Cụ Ninh cũng đã suy nghĩ cẩn trọng, cho nên đáy quan tài trước ấy đã bảo người nhà nhét đầy cả chè ban và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất còn đặt đầy cho bếp mấy rau khoai lang, ấy thế mà cái mùi vẫn cứ bốc lên tẩm lợm lắm. Chắc có mỗi mình cụ ngửi được, cho nên cụ vẫn đi vòng quanh làm lễ. Căn nhà nhỏ bé chật cứng người càng làm cho cái mùi như chuột chết ấy bốc lên đặc sệt. Có vài người không chịu nổi bỏ ra ngoài mà gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Đêm hôm ấy, thằng Vũ đang ngồi canh quan tài của bố theo tục lệ. Vì quá thương tiếc và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến, thằng Vũ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn đang miên man trong giấc mộng mị, thằng Vũ nghe có tiếng mở cửa nhẹ lắm. Nó hé hé đưa mắt ra nhìn, thì nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Nó nhìn thấy một người đàn bà mặc váy đục, tóc xõa che kín cả mặt, tay cắp cái thúng, mở cửa đi vào nhà. Theo sau người đàn bà ấy là một người đàn ông mặc áo ba lỗ, lầm lũi cúi đầu, tướng đi lật đà lật đật như là con rối bị giật dây. Hai cái bóng ấy cứ lầm lũi đi vòng quanh quan tài một vòng, rồi từ từ đi ra, đoạn biến mất nơi bậc cửa. Thằng Vũ lúc ấy sợ lắm, muốn hét lên, thế nhưng mà cổ họng như là bị ai bóp nghẹt, không thể hét nổi. Còn đang u ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai thằng Vũ, làm cho nó ngã lăn ra đất. Có tiếng của con Dương là chị gái họ của thằng Vũ thốt lên, kéo nó trở lại thực tại. Vũ, Vũ ơi, thế làm cái gì mà cứ ú à u ớ thế? Thế đi nghỉ đi, nghỉ đi, chị canh quan cho. Thằng Vũ ngoái lại nhìn, rồi lại nhìn lại cái quan tài mà trong lòng hoang mang. Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo sập cả mí mắt, nó nhanh chóng gạt đi. Sau khi an bài cho ông Hóa xong xuôi thì bắt đầu nghi thức trục hồn ở ao, để còn kịp làm nghi thức an táng. Thầy Nam là một thầy pháp có tiếng ở làng, cũng được mời đến. Người ta chuẩn bị một tấm vải trắng trải từ mép ao lên cái bàn cúng đặt ở gần đó. Trên tấm vải có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chuối, được chia bậc cẩn thận, hệt như là một cái cầu thang. Ở dưới ao người ta đặt sẵn một cái nồi bằng đất, ở trong ấy có con gà mái đen. Người làng quan niệm rằng sau khi xin đồng đài âm dương thả con gà ra, nếu mà con gà lên được trên bờ thì chứng tỏ là vong chịu theo lên trên. Còn khi mà đàn lễ xong xuôi, thầy Nam ở trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương. Lạ thay, lão này xin 3 lần, lần nào đồng tiền cũng quay tít thò lò, chứng tỏ là không thể làm lễ trục hồn được. Con cháu nhà ông Hóa thế thế thì khóc vắng cả lên, không khí ẩm ĩ bức bách lắm. Lão Toàn Ngọc đang mon men ở ngay mé ao, quay lại nói với mấy người. Đấy, lão Hóa lão phiền lắm nhỉ. Ngày xưa lúc còn mồ ma sống, em với lão ngồi đánh cờ. Đúng là em ăn gian được của lão là quân nào nhá. Mẹ không cẩn thận nhá, phát lại to chuyện nhá. Thầy Nam ở bên kia lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, cho đến lần thứ tư nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống để thả con gà ra, thì cái nồi đất như có một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo nó chìm nghỉm xuống dưới nước. Con gà thấy động thì kinh hãi nhào ra. Dù cái bờ rất gần cái nồi, chỉ cách độ một hai cánh tay, mà con gà vùng vẫy mãi không thể nào vào được. Đèn nến ở trên án bắt đầu bất ngờ tắt lịm. Chả mấy chốc, người ta nhìn thấy con gà chết nổi ở giữa ao. Thầy Nam thấy có biến thì quay lại mà quát: "Ủi rồi ôi, chúng mày mang cho thầy cái áo của ông nhà vì lại cái kim khâu ra đây, nhanh lên không thì mất mẹ hồn bây giờ." Thầy Nam đón lấy cái áo rồi vội vàng ghim mấy cái kim băng vào cổ áo, ném luôn xuống dưới ao. Đoạn lại tiếp tục gieo đồng đài âm dương xuống cái đĩa. Con gà thứ hai thầy ném xuống cũng vùng vẫy sắp chết, thế nhưng đột nhiên cái áo trùm lấy nó. Con gà rùng mình nương theo cái áo vẫn đang lềnh phềnh mà ngoi lên bờ. Con gà vừa đặt chân lên bờ ao thì cái cầu chuối bỗng nhiên rung lên từng bước. Điều kinh dị thật sự diễn ra trước mắt người làng. Tấm vải trắng tự nhiên xuất hiện những dấu chân ướt đẫm theo mỗi một nhịp bước trên cái cầu chuối. Biết là lễ trục vong thành công, ông thầy Nam rút trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ, lẩm nhẩm pháp quyết, nhanh tay cắt đứt luôn cây cầu chuối. Đoạn ông sai người nhà lấy ra một cây phan. Cây phan này là một cây tre già, ở bên trên có một tờ giấy ghi rõ sanh thần bát tự của ông Hóa. Thầy Nam bảo cây phan đó là để vong hồn của ông Hóa bám vào mà kéo lên. Xong xuôi, thầy sai người mang cây phan lên chỗ ban thờ lập vội ở gần quan tài mà làm phép. Ở trong nhà cũng có sẵn một cây chuối bắc từ ban thờ vào nắp quan tài để cho vong của ông nhập quan. Lúc ấy trời đã bắt đầu chuyển sang chính ngọ. An táng ông Hóa xong xuôi là đầu giờ chiều. Sau khi bày ra vài mâm cỗ cảm ơn chòm xóm, thằng Vũ như nhớ ra điều gì, quay sang ông bác ruột kể lại giấc mơ tối qua. Bà Thủy cùng mấy người cũng cau mày lắng nghe. Khi câu chuyện đã tỏ rõ mười mươi, bà ôm mặt khóc rưng rức rồi lăn ra ngất lịm. Con ơi, bố mày đây, mày ở tỉnh về mày không biết, chứ cái bộ quần áo ba lỗ mà mày kể đấy là chính là cái bộ quần áo lúc bố mày mặc chết nổi ở dưới ao. Ôi giời ơi, ông Hóa ơi là ông Hóa ơi, sao ông bỏ mẹ con em thế này ông ơi. Ôi giời ơi, khổ thế này. Sau khi dân làng ai về nhà nấy, mấy người họ hàng ở lại chăm lo cho gia chủ. Lúc ấy là độ 12 giờ đêm. Thằng Vũ đang âu sầu ngồi bên ban thờ mà nhang khói cho cha, thì mấy nén nhang để vong linh ống không tủi lạnh nơi chiến suối. Thì bất ngờ ở ngoài ao có đánh ùm một cái. Thằng Vũ run rẩy đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Nó đang hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ nó kêu thét lên, bởi vì đập vào mắt nó là hình ảnh có người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay túm lấy cái song cửa, cất lên tiếng khóc nỉ non. Trăng trung tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người này toàn thân ướt như con chuột lột, tiếng nước ở trên vạt áo nhỏ xuống tong tỏng. Người ấy đứng nhìn thằng Vũ chằm chằm, đoạn cất bước quay lưng. Một lúc, thằng Vũ nghe tiếng nhảy ùm một cái, làm cho nó sợ quá vãi đái cả ra quần, ngã bệt ra đất. Ôi trời, bố về bố ơi. Tiếng hét của thằng Vũ làm họ hàng đang trải chiếu nằm ở dưới đất kinh động giật mình nhào dậy. Bà Sang lao nhanh đến hỏi dồn: "Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mà gào toáng lên thế?" Thằng Vũ vẫn run lên từng chập, hàm răng đánh vào nhau canh cách như là bị sốt rét. Một lát sau định thần, nó chỉ tay ra ngoài cửa: Bố cháu về, bố cháu đứng ở kia kìa, bố cháu còn khóc. Bác ơi, con mực nó còn sủa ầm lên kia kìa." Bà Sang nhìn ra cánh cửa sổ dưới ánh trăng lờ mờ mà dùng mình ớn lạnh. Ông Biểu nghi hoặc nói: "Bố mày mới nhập thổ, xác còn chưa ấm đất, thế về làm sao mà về? Chắc là mày nhớ bố mày quá, mày tưởng tượng ra đấy." Thằng Vũ vẫn lắc đầu quả quyết. Cực chẳng đã, ông Biểu cùng mấy anh em đành trong đuốc tiến ra hông nhà. Thì cả đám tái mét mặt khi thấy có vũng nước bốc lên mùi hôi thối còn đọng lại ở đó, kèm theo là hai dấu tay đen ngòm ngòm in rõ đầu ngón tay ở trên cái song cửa, chứng tỏ rằng là hồn ma của ông Hóa thực sự trở về dương gian mà than khóc. Ông Biểu hãi hùng quay vào nhà thúc giục cả đám: "Tôi đi ra ngoài ao xem sự thể nó ra làm sao." Đám người run rẩy đốt đuốc dò dẫm tiến ra trái mé nhà. Ở dưới ao vẫn còn đang lăn tăn sóng nước, thấy xác con mực đang nổi lềnh phềnh ở đó từ bao giờ. Bà Sang hãi quá run rẩy quay sang bảo bà Sương: "Sương ơi, mày có khi là mày dẫn chị đi đái, chị hãi quá em ơi." Cả đám lại lục tục trở vào nhà, ngồi trong đuốc cả đêm, không ai dám ngủ nữa. Đêm hôm ấy, chẳng hiểu làm sao, chó của cả xóm cứ cắn lên ông ổng, hướng về nhà ông Hóa mà sủa. Bẵng đi 3 ngày, đến lễ tam chiêu, họ hàng nhà ông Hóa thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mả, trấn gia trạch. Lúc đàn lễ đang rì rầm cầu khấn thì mấy cái cốc thủy tinh con nến đột nhiên lứt đánh toác một cái. Vị sư thầy làm đàn tự nhiên lăn ra hộc máu mà ngất lịm. Cây phan máng ở trên ban thờ thì rung lên phành phạch. Cả đám người kinh hãi hò nhau bỏ chạy trối chết. Ông Biểu vững tâm hơn, lạy như tế sao, rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường thi nhau đánh gió. Một hồi lâu sau sư mới hồi tỉnh phần nào. Đám anh em nhờ ông Biểu xúm lại hỏi chuyện. Vị sư tay lần chàng hạt: "A Di Đà Phật, lúc đang làm lễ tự nhiên thầy thấy choáng váng. Thầy ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy có người đàn bà mặc váy đục, tay cắp thúng, đứng nhìn chăm chăm vào ban thờ. Thầy tự nhiên ngất lịm đi, thầy chẳng nhớ gì nữa." Cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ đến giấc mơ quỷ dị mà thằng Vũ trải qua đêm canh quan tài. Sau khi hai vị sư khăn áo ra về, cả nhà mới ngồi họp tìm cách tháo gỡ, chứ nếu không vong quỷ này nó sẽ không buông tha cho gia đình nhà ông Hóa. Bà Sang quay sang nhìn cả hội khẩn khoản: Ở làng bên có cái bà Đồng Uyên, bà này xem lá dầu hay lắm đấy. Hay là ngày mai cả nhà ta qua đó xem. Thôi thì có bệnh thì cứ vái tứ phương chứ biết làm sao. Mấy người đàn ông lúc đầu còn phản đối, sau khi chứng kiến những sự kiện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu. Ấy thế là sáng hôm sau, cả nhà liền vội vàng sang cửa cô Uyên để xin lộc cửa thánh. Bà Sang lấy cái lá dầu ở trên ban thờ của ông Hóa đặt lên cái đĩa sứ, lạy cô như tế sao. Cô Đồng Uyên này còn trẻ lắm, độ chừng mới chỉ 23-24. Cô ngồi trên cái sập gỗ bọc nhung, mặt trắng môi đỏ, bỏm bẻm nhai dầu. Cô cầm lá dầu đưa lên gần mặt như tính toán điều gì, đoạn cô vuốt mép: "Thế nhà các ngươi có cây mít mới chặt phẩm? Cái cây mít cổ thụ chùm cả ra ao đây." Bà Thủy thấy cô xem đúng quá thì lạy như tế sao. Cô Đồng lại tiếp tục cầm lá dầu, cô nói như là có người kể: "Mảnh đất đấy, hồi trước là đất độc đấy, chẳng ai ở được đâu. Cạnh cây mít ấy có vong cái người đàn bà bị chết đấy, bị giết cướp của. Lúc ra chợ tay còn cắp thúng chứ gì. Vong hồn ấy tồn tại hơn 100 năm rồi, bị chôn ngay gốc mít. Cho nên nó lấy cây mít coi như là nhà. Vợ chồng chúng mày đang yên đang lành, đang tâm chặt cây, còn khóc lóc cái lỗi gì. Tay mày bị thế kia là nó hành chứ còn gì. Chồng mày lại còn cho người chặt cây, chóc rễ nhà người ta lên, bảo sao nó không kéo đi. Nó còn chưa cho chồng mày lên đâu đấy, vong còn đang nằm ở dưới đáy ao kìa kìa." Ông Biểu nghe đến thế thì tái mặt: "Ôi ôi, cô ơi, lạy cô, thế cô tìm cách cứu nhà chúng cháu với, kiếp nạn này lớn quá cô ơi." Cô Đồng gật đầu, đoạn bảo: "Không làm lễ tạ, nó có mà vật chết cả nhà đấy. Đây là chúng mày gây nghiệp trước, nhưng cũng chỉ vì là không hiểu cho nên xin tha nhá. Thế bây giờ về nhà lập cái bàn thờ nhỏ cạnh gốc cây đã đào mà hương khói lên cho người ta. Đúng một tuần trước lễ 49 ngày, ta sang ta định liệu nha. Đoạn cô quay sang liếc mắt quắc ra cửa, mắt của cô sắc lẹm như dao. Này con kia, người ta không biết người ta mới chạm vào nhà mày. Giờ cho người ta làm cái lễ tạ đi, yên ổn thì tao cho siêu sinh, chứ bằng không gây ác nghiệp thì đừng trách tao đánh cho hồn phi phách tán, nghe chưa? Cả đám người rùng mình quay ra ngoài cửa, thì tự nhiên mơ mơ hồ hồ từ ngoài cửa có cái làn gió lạnh sộc vào trong nhà, buốt giá đến tê tái. Một hồi không khí lại trở lại bình thường. Y như theo lời cô Uyên, cả nhà hòa nhau về lập một cái miếu nhỏ thờ phụng nhang khói cạnh cây mít đang đào dở. Từ đó trở đi chẳng có cái sự gì lạ nữa. Một tuần trước lễ 49 ngày của ông Hóa, cô Uyên sai người theo lời hẹn mang đồ mang đạc sang. Sau khi làm lễ rình rang thì cô Uyên bảo đào thẳng xuống cái gốc mít sâu 3 tấc, thì quả nhiên ở dưới đó có cái xác đã trơ ra, chỉ còn lại một ít xương vụn. Cô Uyên bảo: đấy, thế đứa nào nhảy xương hốt cái nắm xương vàng sậm, rồi đưa cho thằng Vũ mang ra con sông đầu làng mà thả nha. Này, này, thế thằng danh con kia, ôm cái đống đấy đi thì đi thẳng nghe chưa, đừng có mà ngó ngang ngó dọc nha. Mang ra đấy thả xuống thành tâm xin người ta tha cho. Đoạn cô lại sai người lập một cái miếu nhỏ quanh năm hương lửa mà thờ phụng, tuyệt không được xâm phạm hay kinh động gì đến chỗ thờ tự ấy. Sau khi công việc xong xuôi thì mọi chuyện êm đẹp. Bà Thủy sống thêm vài năm rồi cũng theo ông về chầu Diêm Phủ. Mảnh đất ấy sau này thằng Vũ vẫn ở, lấy vợ sinh con. Còn cái ao năm nào đã đôn lên thành vườn, nơi gốc mít năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ rêu mốc, thế nhưng chân nhang chưa bao giờ tàn lụi. Bẵng đi 10 năm, cuộc sống êm ả trôi qua. Sự việc kinh dị về mảnh đất ma ám đã dần dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền của người làng. Cho đến một ngày nọ, con trai thằng Vũ đang chổng đít chưa đánh bi cùng đám bạn ở trong sân, sẵn cái bụng đang đói, nó liếc sang bên kia thấy cái nải chuối chín bố nó cúng đặt ở miếu vẫn còn tươi nguyên. Thằng bé hỏi đám bạn lại gần vặt chuối chia nhau ăn. Tiện lúc đang mắc đái, mấy đứa trẻ con nó hò nhau đái luôn lên ngôi miếu, làm cái bát nhang ướt đẫm bốc mùi khai nồng nặc. Đang sung sướng giải tỏa nỗi buồn thì con trai của thằng Vũ rùng mình quay lại. Nó nhìn qua một vòng, nó tò mò hỏi: bà tìm ai đấy? Bố mẹ cháu ở trên nhà ấy. Người đàn bà mặc cái váy đục, tay cắp cây thúng đã đứng ở đấy nhìn nó chăm chăm từ bao giờ. Rồi người đàn bà nọ lầm lũi đi lên nhà trên, khuất dạng sau cánh cửa. OK. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc cái câu chuyện này tại đây. Một cái kết mở, có nghĩa là cái cô đó cô chưa có đi đâu, cô vẫn ở đó đó. Nhưng mà chắc là cũng không biết là cụ thể ra làm sao, nhưng mình nghĩ là thật ra thì trẻ con mà, trẻ con nhiều cái lắm, có nhiều cái lắm. Ba tìm ai đây? OK, Mạnh Ninh hôm nay để ý là anh mới luyện được một cái giọng mới, đúng không? Anh mới tập được cái giọng mới của cô Đồng. Anh ưng cái giọng này lắm. Chiều nay anh ngồi anh tập, anh ưng lắm. Mình sẽ cố gắng là sẽ tạo ra cho các bạn những cái không gian nghe chuyện nó làm sao cho nó thật nhất, bằng nhiều giọng mình có thể nhất. Thế nhưng mà tâm sự với anh em một chút, đó là mỗi một lần đọc chuyện của mấy ông viết về làng quê cỡ như ông Hà Cơ, ông Mạnh Ninh, mấy ông Hồng Dung, mấy cái ông mà chuyên làng quê ấy, là cái giọng, cái họng của tôi nó rát dã man luôn. Mỗi một lần đọc mấy cái chuyện về làng quê có chiều sâu hơn á thì cái giọng mình nó nát dã man luôn, tại vì viết đọc theo cái giọng của người quê mà nhất là mấy cái ông già, nó làm cái thanh quản nó phải hoạt động nhiều đến hết cái công suất. Ok, thì mình cũng xin nhắc lại, đây là cái chuyện này là do cái cốt của một bạn độc giả của Mạnh Ninh và cũng là khán giả của A Tũng chia sẻ với tác giả. Thế vì vậy nên là nếu như mà các bạn có những cái tích truyện, những cái cốt truyện nào đó mà cảm thấy hay, những cái tích có thật ở quê hương của các bạn, thì các bạn có thể là chia sẻ cho các tác giả quen thuộc của chúng ta, ví dụ như tác giả Mạnh Ninh, ví dụ như Duy Hoàng Tắc Kè đó. Thì các bạn để cho những tác giả có thể viết lại thành những cái chuyện hay để chúng ta cùng nghe đó. Thì nó là như vậy. Ok. Ngọc Ngà, anh cũng rất mong là anh được đọc một cái tác phẩm tiếp theo của em đó Ngọc Ngà. Tại vì anh thấy cái bữa nọ em viết cái bộ đó, nó cũng rất là ấn tượng. Anh rất là thích cái bộ đó. Nó chẳng có cái con ma nào, nhưng mà nó có mấy phát nó hù anh tái cả người. Thì hơi mỏi. Ok, còn sớm, nói chuyện với anh em độ 10 phút sau đó nghỉ nhá. Hôm nay tôi muốn nhắc lại là mấy ngày hôm nay thì tôi đang thực hiện cái series là Cẩm Nang Bật Vợ. Thế thì thật ra hôm trước trong cái livestream ở trên Facebook cá nhân thì mình cũng đã nói qua một lần rồi. Thế nhưng mà thôi hôm nay cũng tiện thể nhắc lại, bởi vì hôm đó thì có bạn nghe, có bạn không. Thì có một cô em, cô ấy xin tư vấn. Cô ấy xin tư vấn mình là anh ơi, anh chỉ cho em về cách nào để lập quỹ đen. Đó. Anh chỉ cho em cái cách để lập quỹ đen để giấu vợ đó. Thế thì anh nói với em như thế này nhé em trai. Anh nói với em như thế này. Em quên mẹ cái điều đó đi. Bởi vì á, em hiểu cái con cừu nhỏ bé của em bao nhiêu thì vợ em nó hiểu em bấy nhiêu. Ok? Nhá. Em không bao giờ em giấu được bất kỳ cái gì dù nhỏ nhất khỏi cái đôi mắt cú vợ đó được. Hiểu không? Em đừng có mang cái tính mạng của em ra mà đùa. Cái này không phải là đùa đâu em. Nhá. Trời, em nghĩ cái gì mà em nói là em định lập quỹ đen. Hả? Em có thể làm mưa làm gió ngoài xã hội. Em có thể thậm chí là anh nói là hơi mang cái tính chất xã hội một tí, đó là em có thể thậm chí là tham ô, tham nhũng, em có thể lừa gạt tiền ngoài xã hội. Nhưng có một điều đó là em không bao giờ lập được quỹ đen hay là ăn bớt bất kỳ một đồng nào của vợ em cả. Ok nhá. Bởi vì sao ạ? Anh lấy vợ 5 năm. Ngay sau ngày lấy vợ, anh có hai cái thẻ lương từ đó đến giờ, vẫn luôn luôn là hai cái thẻ lương, và anh thu hết cả hai. Lương hàng tháng là đổ vào hai cái thẻ đó, bởi vì là cơ quan của anh họ đổ lương vào thẻ. Vợ anh gọi điện trực tiếp cho sếp của anh, bảo là yêu cầu là chuyển khoản chứ không trả tiền mặt. Đồng thời vợ anh nắm hết toàn bộ lịch lương, thậm chí là vợ anh còn chơi thân với chị kế toán của công ty anh luôn, của cơ quan anh luôn. Có nghĩa là bảng lương của anh được bao nhiêu vợ anh biết. Ok chưa? Ok chưa? Thế thì em nghĩ xem là quỹ đen ở đâu? Không, anh còn không có cơ hội để được lập quỹ đen, bởi vì anh có ngửi thấy cái mùi tiền nó thế nào đâu. Em trai thân mến, anh không ngửi thấy cái mùi tiền nó thơm hay nó thối nó như thế nào cả. Bởi vì nó trôi theo những dòng con số điện tử vào trong cái tài khoản mà vợ anh đang giữ. Thứ anh biết duy nhất Đó là gì? Đó là tin nhắn tinh tinh thông báo vào cái số điện thoại đáng thương của anh. Đó là bạn đã được cộng bao nhiêu vào tiền lương tháng này. Hết. Ok. Thậm chí đến cái mã OTP để chuyển khoản anh còn không được nhận. Anh còn không biết cái password và cái user để đăng nhập vào cái tài khoản tiền lương đó. Thế nên là em quên điều đó đi em trai nha. Còn ở trong cái nhà này em nói là em định, ừ cứ cho là em có thể là em ăn bớt được khoảng tầm vài triệu, em đút túi em đề phòng là em đi uống bia, không em đi nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng anh em đi nhậu nhẹt xong thì có thể đi karaoke, em gọi tí vịn để luyện tay luyện chân tí. Cứ cho là em giấu được một ít như thế đi. Nhưng anh nói luôn với em là ở trong cái nhà này, không, con ruồi bay qua vợ em nó còn biết đấy là con ruồi đực, con ruồi cái hay là con ruồi bê đê nha. Con rán nó đậu ở góc gầm giường bên phải của phòng ngủ của con trai em, nó vợ em nó cũng biết. Thế thì em không bao giờ giấu được bất kỳ cái gì ở đâu cả. Quên điều đó đi, forget it nha. Anh lấy ví dụ từ anh. Anh lấy ví dụ từ anh thôi. Không? Anh có một cái thói quen nó rất là xấu, anh nói thật. Đây là cái thói quen rất là xấu của anh. Anh cũng phải thừa nhận, anh cũng không ngại nói ra cái xấu của mình. Anh có một cái thói quen rất là xấu luôn. Đó là anh hay ngoáy mũi và anh bôi cứt mũi lên dưới cái gầm bàn này của anh. Nó rất là xấu. À, mà cái gầm bàn này của anh nó có một cái góc nó rất là khuất mà anh rất rất thích bôi cứt mũi vào đấy. Thế mà vợ anh cũng biết luôn. Hả? Biết chưa? Được chưa? Thì em phải biết rằng nó ở trong cái nhà này, ít nhất là cái nhà này không có cái nơi nào an toàn cho cái quỹ đen của em cả. Quên điều đó đi. Và sống hạnh phúc như anh trong 5 năm qua. Mỗi một sáng thức dậy đi làm, ok, anh được vợ anh dậy nấu cho đồ ăn sáng hoặc là mua đồ ăn sáng cho. Có hôm thì nấu mì, có hôm thì rang cơm nếu như hôm trước hai vợ chồng ăn thừa. Bởi vì nói thật là cuộc sống của gia đình anh cũng vất vả, cũng không có được giàu có gì. Đó, thì cũng không phải ngày nào đi ăn tiệm, lúc nào đi ăn tiệm được. Vợ anh cũng rất là chịu khó dậy sớm lo đồ ăn sáng cho các con và cho anh. Cũng có những hôm thì đi ăn tiệm, nhưng mà hôm nào đi ăn tiệm là phải đi theo vợ, tại vì đi mình anh đấy đéo được ra tiền. Đấy. Đấy, thế là xong xuôi, trước khi đi làm vợ anh nhét cho 50.000, xăng thì lúc nào cũng full rồi, e rồi không có full vạch rồi, không có nói. 50.000 có nghĩa là gì? Có nghĩa là hôm nào mà đi làm á, anh mà thèm cốc trà đá với điếu thuốc lá hoặc ly cà phê á là anh phải cân nhắc. Tại vì á, anh mà uống cốc trà đá, hút vài điếu Vina hoặc là bạo mồm uống ly cà phê 30.000 á, hoặc 15.000 á, thì đến lúc anh mà nhỡ có hết xăng hoặc là thủng xăm là anh chết mẹ anh luôn. Anh dắt xe đi về luôn. Mà con Sirius màu đen mua năm 2011 của anh á, đến bây giờ nó rệu rã lắm rồi, đi nó thì được chứ mà dắt nó thì anh thà là anh bò ra đường còn hơn. Nên anh nói thật, vui vẻ với điều đó. Không, lúc nào thế, vợ anh không bao giờ để cho anh thiếu tiền. Lúc nào, năm mà ví dụ ngày hôm nay anh tiêu hết 50.000 đó, và vợ anh cũng biết luôn là anh tiêu vào những cái gì luôn. Sao hôm nay hút nhiều thuốc thế hả? Hoặc là dạo này hôm nay lại còn mua Vina hút cơ à? Và sao em biết? Thì trong túi còn 30.000 bao Vina Taba, nó có lo 20.000 thì trong túi còn 30.000 đấy. Ôi trời ơi, cảm ơn Quốc Trần. Ok, anh cảm ơn Quốc Trần đã nhuộm đỏ cái chat box. Sáng mai anh sẽ hứa là sẽ đưa chị đi ăn phở. Bảo là Quốc Trần mời. Đó nha, anh nói là như vậy. Ok. Thế cho nên là vui vẻ với điều đó. Anh Hoàng Sơn anh có nói đến là những hoàn cảnh không đưa tiền cho vợ giờ trắng tay. Đúng đấy, em nghĩ như anh đó anh Hoàng Sơn. Anh Hoàng Sơn nói chính xác đó. Có rất nhiều ông không đưa tiền cho vợ để bây giờ trắng tay. Thì anh nói với em như thế này này em trai. Anh thấy em đang xem livestream rồi. Anh nói với em như thế này nhá. Thật ra thì anh nói nó vui vui vậy, nó tấu hài, nó như vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là như thế này nhá. Em đưa tiền cho vợ nó không phải là cái điều gì nó cảm thấy xấu hổ cả. Anh thấy rất là bình thường bởi điều đó. Tại vì sao ạ? Tại vì như thế này. Anh không biết em thì như thế nào, nhưng anh thì chắc chắn là người không biết cách điều phối đồng tiền đâu. Cái thời anh còn thanh niên chưa vợ đó, anh đi làm, hồi đó anh đi làm còn trẻ còn khỏe, anh làm việc thêm này nọ, tháng anh cũng phải được 6-7 triệu. Thì nói thật là với cái mức lương 6-7 triệu ở cái thời điểm đó, một thân một mình ở Thái Nguyên, cái tỉnh lẻ như bọn anh thì nó sống cũng được. Và cuối cùng là anh đến cuối tháng anh chả còn đồng đéo nào. Lúc đó anh ở với ông bà già, đến cuối tháng anh chả còn đồng nào. Thậm chí có những cái việc lớn, ví dụ như đi đám cưới bạn chẳng hạn, đóng những cái phong bì to to, là thậm chí có những hôm anh phải đi vay tiền bà già anh. Đấy là cái chuyện rất là thật. Thế nên là sau khi lấy vợ, anh quyết định là chuyển hết cái tài khoản đó cho vợ để cho yên tâm, thì ít ra là anh còn có thể là lúc anh cần thì vẫn còn có cái đồng nào đó để mà chi tiêu, không phải đi vay đi mượn ai cả. Tại vì vợ anh sẽ giữ được, vợ anh sẽ cân nhắc ngày hôm nay ăn cái gì, chi tiêu cái gì, hết bao nhiêu, tháng này chi tiêu như thế nào, các con chi tiêu bao nhiêu, tiền đóng học, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc thang ốm đau này nọ. Nó thật lòng là như thế. Anh rất là yên tâm. Chứ anh không biết là các bạn thấy thế nào, nhưng mà nói thật lòng anh nghĩ, anh cho rằng những cái người đàn ông lấy vợ mà cứ cầm tiền trong túi, sau đó là cứ suốt ngày phải tính ngày hôm nay đưa cho vợ bao nhiêu, ngày mai đưa cho vợ bao nhiêu tiền chợ, rồi là tháng này đưa cho vợ bao nhiêu tiền chi tiêu, thì nói thật cái điều đấy nó cũng có. Thế có những người cũng họ vẫn làm như vậy, nó cũng tốt thôi. Thế nhưng mà nó đau đầu và nó mệt mỏi lắm. Nó đau đầu, nó mệt mỏi lắm. Đó. Anh em chúng ta sinh ra vốn đã vất vả. Phận đàn ông 12 bến nước nó vất vả khổ sở rồi. Đủ thứ phải lo chèo chống ngoài xã hội, về nhà thì xây nhà dựng cửa, nó đau đầu lắm rồi. Thế cho nên là thôi, những cái điều gì mà mình cảm thấy mình làm không tốt thì mình hãy để cho vợ làm. Và cái điều đó cô ấy làm tốt hơn mình. Ít nhất là cá nhân anh, sau 5 năm lấy vợ thì anh thấy rằng là vợ anh làm tốt cái việc giữ tiền cho gia đình. Ok, cảm ơn Kevin Nguyễn. Ngày mai anh sẽ lấy cái số tiền Kevin Nguyễn donate đó để anh mua một bao Vinataba để anh hút. Ok. Anh không phải xin vợ tiền mua thuốc lá nữa rồi. Đó, thì anh nghĩ rằng là như vậy đó. Vợ anh làm tốt cái điều đó và anh đỡ phải đau đầu vì cái điều đó, đúng không ạ? Còn có một số người đàn ông sống theo cái kiểu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, thì thôi cái trường hợp đó anh không nói đến, bởi vì nói thật lòng là anh cũng không hợp với cái kiểu như thế. Đàn ông mà cứ tính toán từng chi ly ít, mình cũng đã từng thấy ở trong cái cuộc sống hàng ngày, mình cũng thấy có một cái nhà nọ, có cái ông nhà giàu lắm, ok giàu lắm, nhưng mà nói không phải điêu chứ, tiền đi chợ mỗi bữa bà ấy còn phải ngửa tay xin ông ấy. Thì nói thật lòng là cái điều đó mình không thích, thẳng là mình không thích. Yeah. Không, thậm chí có những cái câu chuyện hàng xóm láng giềng tấu hài, người ta tấu hài, người ta nói với nhau á. Ok, anh cảm ơn Kevin Nguyễn tập 2. Anh thích cái màu vàng này, cái màu vàng này anh rất là thích. Em cho thêm mấy cái màu vàng nữa đi em. Có cái câu chuyện, những cái câu chuyện hàng xóm người ta tấu hài với nhau, người ta kể không, nó tất nhiên có thể là cái câu chuyện ngoài đường, ngoài chợ thôi. Là có những hôm á, bà ấy xin tiền đi chợ mà ông ấy bảo là hôm qua hồi lúc buổi trưa này còn ăn còn thừa thức ăn đầy. Hả? Không? Trường này còn đầy thức ăn thì chợ búa cái gì, hầm đóng đại là mà ăn. Đó, thì cái người đàn ông như vậy thì tôi nói thật là thôi, anh em mình cũng không nên sống kiểu đấy làm gì cho nó mệt mỏi. Cái cách giữ tiền an toàn nhất là đưa tiền cho vợ, bởi vì anh biết, em biết, chúng ta đều biết rằng anh em chúng mình là những người giữ đồng tiền không tốt. Nó thẳng là như thế. Anh em mình là những cái đàn ông mà đôi khi ra ngoài gặp nhau, ông gặp bạn nhậu chẳng hạn, Ví dụ ngày hôm nay anh ra đường anh gặp Quyết chẳng hạn, Quyết này, Quyết nó rủ anh tối nay đi nhậu, ok đi nhậu. Đi nhậu xong thì chú rủ anh nhậu thì chẳng nhẽ anh lại không rủ chú cà phê. Loàng hoàng hết mẹ vài trăm. Hoặc là ví dụ gặp Tim Đông có khi nhậu bữa vài triệu. Thôi, thế là hết rồi. Thế thì chả để được cái đồng nào cả, đúng không ạ? Tú Nguyễn, em có thể là click vào cái hình chữ SC ở ngay dưới cái chat box của em nhìn thấy chữ S đó. Đó thì phải nói thật lòng là như thế, cái quan điểm của anh là như thế. Đưa tiền cho vợ là cái điều tốt. Còn tất nhiên anh nói thật, tất nhiên là đàn bà thì cũng có đàn bà rít, đàn bà rát. Thế nhưng những người vợ của chúng ta, một khi các em đã nghiêm túc làm ăn chăm chỉ và đưa tiền cho các cô ấy giữ, thì các cô cũng không bao giờ khó khăn gì cái việc chi tiêu, đưa tiền cho các em chi tiêu những cái việc cần. Ví dụ ít nhất là hàng ngày anh nói là 50.000 thì nó cũng là cái chuyện hơi buồn cười. Thế nhưng mà yên tâm rằng là trong người anh đó, anh đi ra ngoài lúc nào cũng có vài ba trăm, đề phòng là xe cộ đường xá này nọ. Hoặc là ví dụ anh có việc cần, anh có việc cần. Cảm ơn Khánh Duy, cảm ơn Khánh Duy nghe. Đó, ví dụ như anh là có cái việc cần gì, anh bảo vợ anh câu thôi, sẵn sàng là vợ anh đưa tiền cho anh nhiều để lo ngay. Hoặc là ví dụ anh có đôi lúc những cái dịp cuối tuần anh hẹn hò bạn bè, ví dụ như hôm nọ anh đi nhậu với bạn cấp 3 đó, mấy anh bạn cấp 3 đó, anh đi nhậu với tụi nó thì tụi nó cũng sẵn sàng vợ anh cũng sẵn sàng là đưa tiền cho anh đi nhậu, bởi vì là anh em bạn bè nhậu thì có khi nó hết nhiều hết ít thì nó cũng không biết thế nào, đúng không ạ? Đấy, thế nên là những cái đoạn đầu ấy là anh nói vui là khắt khe thôi, nhưng mà các em cứ tin tưởng, đưa tiền cho vợ đi giữ đi. Không đi đâu mà thiệt, không mất của các em được đâu. Tiền đấy nó cũng vào bản thân các em, vào con cái cho các em thôi, vào gia đình của mình thôi nhá. Còn tất nhiên trong cái cuộc sống thì nó cũng có rít có rát. Vợ thì cũng có vợ rít vợ rát, đàn bà nọ đàn bà kia cũng có. Mình cũng biết có những cái người đàn bà họ ăn tiêu rất là bừa phứa. Mình ở trước đây mình có quen một bà chị lớn tuổi rồi luôn á. Cái bà chị đó, bà ấy ăn tiêu thì phải nói là nó bế lẻ luôn đó các bạn. Nó ăn tiêu vỡ nồi nước giải luôn đó các bạn. Thật sự á, cái bà đó ăn tiêu khiếp hồn luôn. Ông này ông đi làm mà lương ông rất là cao. Thế nhưng mà sau một thời gian thì đến đùng cái ở quê ông có việc. Các cụ chia đất cho con cái. Thế nhưng mà mấy anh em đàm phán với nhau kiểu là kiểu hai lô cạnh nhau thì mua mấy các thứ ấy. Thì đến lúc cần một cái khoản lớn để ôm được cái cơ hội ngon thì hỏi vợ, vợ chả có đồng nào. Bộ đi thế bao nhiêu năm tao đi làm về tao đưa tiền cho mày giữ đâu rồi? Thì em tiêu hết rồi, em mua quần áo này, em mua phấn son này này nọ, các thứ này nọ, các kiểu này nọ. Thì sau cái vụ đấy, cái câu chuyện này nó rất là buồn cười, là sau cái vụ đấy thì ầm ĩ hết cả lên, hai vợ chồng cãi nhau tí tỏi, lầm bà sằng hết cả lên. Và cuối cùng là cái ông này ông không chấp nhận nổi cái điều đó. Thật sự là ông không chấp nhận nổi cái điều đó. Và cũng kiểu nó ức chế quá thì ông ấy có thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ông đánh vợ. Ông đánh vợ và từ đó trở đi là cái cuộc sống của vợ chồng nó cũng lục đục, nó sứt mẻ. Nó cũng đổ vỡ và cuối cùng thì nó tan vỡ hoàn toàn. Thì tất nhiên là những cái trường hợp đó thì cũng không thể trách ông, mà cũng chẳng phải là trách bà hoàn toàn. Nó cái điều đó nó có thể xảy ra, thế nhưng mà anh nghĩ là nó hạn hữu thôi. Chứ còn tất cả những người vợ trên thế giới này mà anh được biết, từ bà già anh, bà già vợ anh, các chị em gái mà anh đã từng được biết thì ai cũng là những cái người mà có thể nói là có thể nói là đố chúng mày lấy được cái gì, nói thật lòng là như thế. Thì đó, cái quan điểm là như thế. Ok, còn em trai thân mến, cái việc mà em nói rằng là muốn lập quỹ đen thì anh khuyên là như thế thôi, còn em quyết định như thế nào thì đó là quyền của em. Thì trước hay sau thì anh vẫn cứ nói đó, đừng đùa với tính mạng của mình em nhé, đừng đùa với tính mạng của mình như thế. Ok, quên điều đó đi. Ok, cuối cùng anh chúc em có thể lập được quỹ đen thành công. Nếu như mà em lập được quỹ đen kha khá thì nhớ donate cho anh nhá. Nhớ donate cho anh, không cần phải đổ quỹ đen đi đâu đâu, là phí. Cứ vào đây nghe livestream, anh sẽ khuyên em những cái điều nó cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Và donate cho anh nhá. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các ông thành công giữ được quỹ đen của mình.